Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 124. Góc truyện audio.com. Khi một sự kiện trở thành một nghi thức, toàn bộ quá trình đều được định sẵn, không cho phép thay đổi. Mỗi năm một lần tế tổ. Ở chương gia mà nói, đó là nghi thức, hoạt động chưa bao giờ biến hóa, chậm chạp rườm rà. Trương Tử Hề không biết những người khác có cảm thấy phiền chán không? Chứ cô thì có rồi đó. Cô nghĩ, nếu có một ngày Trương gia không thể trói buộc mình nữa, cô nhất định sẽ không tham gia hoạt động nhàm chán vô vị như vậy. Hiện tại Trương Tử Hề vẫn còn bị Trương gia trói buộc. Cho nên cô phải tham gia. Tế tổ vẫn giống như trước đây. Cơ hồ là không có gì biến hóa. Người giống, hình thức cũng giống. Trương Tử Hề cảm thấy quá trình tế tổ không có khác biệt. Nhưng mà ở trong mắt người khác, lại phát hiện một ít thay đổi rất thú vị. Tỉ như quan hệ giữa Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng. Còn có quan hệ giữa Trương Tử Hề và Cố Nguyệt Chi. Đối với những người hữu tâm, luôn phi thường thú vị. Bọn họ đang nhìn một tuồng kịch gia đình luân lý vô cùng cầu huyết. Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng đồng dạng mặc quần áo đen, mang kính mát đen, xa xa nhìn qua, hai người quả là tương tự, giống như năm ngoái, Trương Nghiêm Đình đứng ở trên đài cao niệm tụng tế văn. Thừa dịp tất cả mọi người quỳ xuống đất cúi đầu, Trương Tử Hề lén lút rời đi, đi đến rừng bách nho nhỏ cách đó không xa. Trương Tử Mộng luôn luôn âm thầm chú ý Trương Tử Hề. Nàng biết Trương Tử Hề hàng năm tế tổ đều thừa dịp đi bái tế mẫu thân. Quả nhiên, Trương Nghiêm Đình vừa mới bắt đầu niệm tụng, Trương Tử Hề liền bỏ đi. Trương Tử Mộng đối với chuyện của mẫu thân Trương Tử Hề là Vu Vận Nhiễm biết không nhiều. Nhưng nàng nghe được, đều là người khác khen ngợi. Trương Tử Mộng rất ngạc nhiên, Vu Vận Nhiễm rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào? Bất quá hẳn là rất lợi hại đi, bằng không sẽ có khả năng sinh ra con gái như Trương Tử Hề. Trương Tử Mộng ngẩng đầu lên, nhìn Trương Tử Hề đi xa. Nàng do dự một chút, vụng trộm nhìn thoáng qua Trương Nghiêm Đình. Cuối cùng vẫn là quyết định, động tác cẩn thận, rất nhanh đi về phía Trương Tử Hề. Cố Nguyệt Chi là người đầu tiên phát giác Trương Tử Mộng hành động. Nàng nguyên bản là muốn bắt lấy Trương Tử Mộng, lại không nghĩ rằng Trương Tử Mộng động tác quá nhanh, đã không còn kịp, sau đó nàng lại muốn mở miệng kêu trụ Trương Tử Mộng. Nhưng vừa mở miệng lại đột nhiên dừng, vô luận có chuyện gì, dựa theo quy củ tế tổ của Trương gia, đều không thể phát ra âm thanh, tức giận trừng mắt nhìn Trương Tử Mộng, nhân tiện liếc Trương Tử Hề một cái. Nàng bất an nhìn về phía Trương Nghiêm Đình. Trương Nghiêm Đình cũng phát giác hai tỷ muội Trương Tử Hề hành động. Nhưng hắn vẫn tiếp tục niệm tụng. Khẽ nhíu mày nhìn Trương Tử Hề. Một hồi lại quay đầu đi. Tựa như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Cố Nguyệt Chi thấy Trương Nghiêm Đình phản ứng như vậy. Bất an trong lòng mới hạ xuống. Nhưng mày vẫn còn cau chặt. Nàng cảm thấy Trương Nghiêm Đình càng ngày càng khó nhìn thấu. Cho dù nàng là người cùng Trương Nghiêm Đình đầu ấp tay gối, cũng chưa bao giờ nhìn thấu Trương Nghiêm Đình. Nàng không rõ thái độ lúc này của Trương Nghiêm Đình. Là Trương Nghiêm Đình bắt đầu sủng ái Trương Tử Mộng, hay là đơn giản chỉ bởi vì người Trương Tử Mộng đang đuổi theo là Trương Tử Hề. Trương Tử Hiên vẫn cúi đầu chưa bao giờ nâng lên. Tựa hồ đối với Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng hành động hoàn toàn không biết gì cả. Không ai phát hiện, hắn cúi đầu che giấu tràn ngập ghen ghét trong hai tròng mắt. Ai cũng biết hắn là nhi tử duy nhất của Trương gia. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn chưa bao giờ được Trương Nghiêm Đình thiên vị. Trương Nghiêm Đình thiên vị toàn bộ đều cho Trương Tử Hề. Trương Tử Mộng đuổi theo Trương Tử Hề. Cách Trương Tử Hề ba bước mới mở miệng kêu lên. Chỉ, thanh âm của nàng mang theo điểm thăm dò. Bởi vì nàng không biết tâm tình lúc này của Trương Tử Hề là như thế nào. Trương Tử Hề nghe thanh âm của Trương Tử Mộng. Dừng lại cước bộ quay đầu. Diện vô biểu tình, nhưng ánh mắt lại lộ ra một chút cảm xúc. Chỉ là bị kính mát màu đen che lấp thôi. Trương Tử Hề sửng sốt. Sau đó lướt qua Trương Tử Mộng nhìn hiện trường bên kia. Mới gật gật đầu với Trương Tử Mộng. Nói, ừ, đi thôi. Biết Trương Tử Mộng đi theo mình bái tế mẫu thân. Trương Tử Hề cũng không có cự tuyệt. Ngược lại là bộ dáng đương nhiên nói với Trương Tử Mộng. Trương Tử Mộng sung sướng. Gật gật đầu, đuổi kịp Trương Tử Hề. Trong lòng nàng có điểm tò mò. Bởi vì nàng chưa bao giờ đi qua địa phương thuộc về người phụ nữ trong truyền thuyết kia. Đến trước mộ Vu Vận Nhiễm, Trương Tử Hề trầm mặc dùng khăn tay chà lau tấm bia. Chà lau ảnh chụp, Vu Vận Nhiễm trong ảnh vẫn là nữ nhân xinh đẹp nhất. Ở độ tuổi thành thục và mị lực nhất, Trương Tử Mộng lẳng lặng đứng phía sau Trương Tử Hề. Nàng xem ảnh chụp, bà ấy thậm chí so với Trương Tử Hề còn đẹp hơn. Nàng thật sự không thể tưởng tượng. Ngay cả ảnh chụp đều đẹp hơn Trương Tử Hề thì lúc sinh thời còn đẹp cỡ nào a? Nàng rất muốn đi ra phía trước giúp Trương Tử Hề rửa sạch bia mộ. Nhưng mà không biết vì sao, trước mặt tấm ảnh không có nụ cười kia. Nàng lại không dám, sợ mình sẽ làm bẩn người phụ nữ xinh đẹp và thánh khiết kia. Trương Tử Hề chà lau bia mộ và ảnh chụp xong, vuốt ve ảnh chụp hồi lâu. Quay đầu nói với Trương Tử Mộng, đi thôi, từ đầu tới cuối, Trương Tử Hề đều không có quỳ xuống. Bởi vì cô biết, Vu Vận Nhiễm không thích cô làm như vậy. Trương Tử Mộng nghe Trương Tử Hề nói, sửng sốt một chút, phản ứng lại, nói, chị, chờ đã, Trương Tử Hề không rõ, nghi hoặc nhìn Trương Tử Mộng. Sau đó liền trơ mắt nhìn Trương Tử Mộng thành kính quỳ xuống. Im lặng dập đầu lại ba cái. Lúc đứng lên, biểu tình thoải mái rất nhiều. Nói với Trương Tử Hề. Chị, có thể đi rồi. Sâu kín nhìn Trương Tử Mộng một cái. Do dự một chút, Trương Tử Hề xoay người lại. Dừng ở ảnh chụp Vu Vận Nhiễm nói. Mẹ, sau khi mẹ mất, 2 năm sau cha đã tái hôn. Người này cũng là nữ nhi của ông ta. Mẹ hẳn là chưa từng thấy qua em ấy đi. Trước kia con chưa bao giờ nhắc tới em ấy với mẹ. Bởi vì con biết mẹ một chút cũng không quan tâm. Bởi vì con biết, mẹ, cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu cha. Mẹ, em ấy kêu Trương Tử Mộng, là muội muội của con. Có lẽ về sau con sẽ cùng em ấy đến thăm mẹ. Mẹ để lại cho con rất nhiều. Nhưng mẹ vẫn luôn hy vọng con có thể thoát ly Trương gia. Mẹ yên tâm, 2 tỷ muội chúng con rất nhanh sẽ thoát ly Trương gia thôi. Trương Tử Hề quay đầu, vươn tay nói với Trương Tử Mộng còn đang thất thần. Tử Mộng, chúng ta đi thôi. Trương Tử Mộng tựa hồ còn chưa hoàn hồn. Trương Tử Hề vừa nói, nhìn Trương Tử Hề vươn tay ra, sửng sốt một hồi. Mới đem tay mình đặt lên. Sau đó 2 người liền nắm tay đi xa mộ Vu Vận Nhiễm. Các nàng đều cảm giác được. Sau lưng có người mỉm cười xinh đẹp. Ánh mắt ôn hòa mang theo cổ vũ nhìn theo bóng dáng các nàng. Đến gần bãi đỗ xe. Trương Tử Mộng đột nhiên nói với Trương Tử Hề. Chị, tối nay em hơi sợ. Trương Tử Hề ngỡ ngàng. Rất nhanh liền phản ứng lại. Trương Tử Mộng ám chỉ cái gì? Cô khẽ nhíu mày nhìn Trương Tử Mộng. Cười lạnh. Sợ cái gì? Một lão xử nữ không có người muốn thì biết cái gì? Có thể nhìn ra cái gì? Ngược lại, Trương Tử Hề ánh mắt biến nhu. Thanh âm cũng biến nhu nói. Tử Mộng, đừng sợ. Có tôi ở đây. Trương gia mỗi năm một lần tế tổ đã trở thành một nghi thức. Mà buổi tối sau khi tế tổ, chấp hành gia quy cũng là một nghi thức, không thể thay đổi cùng tránh né. Đối với tổ tiên Trương gia, Trương Tử Hề không biết bọn họ rốt cuộc có cái gì đáng giá để khô mình tôn trọng. Nói như thế chó lẽ có chút đại bất kính. Trương Tử Hề xem ra, tuy rằng tổ tiên cho các nàng huyết mạch và tài phú, nhưng lại đồng thời đưa ra gia quy vô cùng hoang đường. Vớ vẩn như vậy, kêu cô làm sao đi tôn trọng. Dĩ vãng đều là Trương Tử Mộng thủ hộ Trương Tử Hề. Trước tiên đi thừa nhận gia quy khuất nhục, nhưng lần này Trương Tử Hề lại chủ động đi trước. Trương Tử Hề đi ra gian phòng đặc thù, sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, ai đều có thể nhìn ra cô đang thống khổ ẩn nhẫn. Trương Tử Hề cau mày, nhìn Trương Tử Mộng một cái, nói, mau vào đi, sau đó chúng ta về nhà. Nơi này là Trương gia, nguyên bản thuộc về Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng, nhưng các nàng lại chưa bao giờ xem nơi này là nhà. Nơi này đối với các nàng mà nói, chỉ có chán ghét, không có trung thành. Trương Tử Mộng biết Trương Tử Hề khó chịu, cũng không dám kéo dài. Lập tức gật gật đầu tiến vào gian phòng. Trương Tử Hề tưởng lập tức rời đi nơi này, tưởng lập tức trở lại ngôi nhà thuộc về mình. Thuộc về mình cùng Chu Tư Y, trở lại bên cạnh người kia. Dục vọng mãnh liệt như thế, nhưng cô lại ẩn nhẫn chờ đợi. Bởi vì còn có người đáng giá cô làm như vậy. Trương Tử Mộng không lâu sau cũng đi ra, sắc mặt phi thường không tốt. Phía sau còn có bà Lưu đi theo. Một lão bà hai người đều chán ghét. Trương Tử Hề lười nhìn bà Lưu, nói với Trương Tử Mộng, đi thôi, về nhà. Vâng, về nhà. Trương Tử Mộng đối Trương Tử Hề gật gật đầu, cước bộ vội vàng đi về phía Trương Tử Hề. Hai người sóng vai đi đến cửa, nhưng bà Lưu lại đột nhiên kêu lên, nhị tiểu thư, chờ đã. Hai người trong lòng lộp bộp một chút, đồng thời dừng lại. Trương Tử Mộng sắc mặt trắng vài phần. Trương Tử Hề cau mày lại, nhìn thoáng qua Trương Tử Mộng, quay đầu, hơi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh như sắp kết băng. Khẩu khí cũng như thế, không kiên nhẫn hỏi, còn có chuyện gì? Chấm, bà Lưu tựa hồ một chút cũng không để ý Trương Tử Hề đối mình lạnh lùng. Hoặc là nói bà ta sớm đã quen cũng có khả năng. Suy tư một chút, nói, đại tiểu thư, không có gì, tôi chỉ là muốn nhắc nhở nhị tiểu thư một chút. Con gái là không thích hợp làm vận động mạnh, tỉ như lái xe ô tô, ngựa gỗ linh tinh, tin tưởng hai vị tiểu thư cũng biết vì sao. Trương Tử Hề lạnh lùng nhìn bà Lưu, cô tổng cảm thấy trong ánh mắt của bà ta có ý tứ khác. Nhưng cũng không dám đoán chắc, cái gì cũng không nói sẽ tốt hơn. Quay đầu, Trương Tử Hề ngay cả đáp lại cũng không cấp bà Lưu. Khiên trụ tay Trương Tử Mộng liền đi ra ngoài. Bà Lưu đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng hai người thầm thở dài một hơi. Ý tứ kia cực kỳ huyền diệu sâu xa. Cách Trương.